Chấm vốn là nữ, quyển 3 chương 32, là người hay quỷ, góc truyện audio.com. Sắc trời tình hảo, mây tía đầy trời trở về chỗ cũ phía trước hôn nồng nhiệt. Tần Kinh Vũ mặt mày hớn hở, một đường đi nhanh theo trên núi đến đảo chủ đình viện lộ cũng không quá xa, mượn dùng địa thế che giấu, nhẹ nhàng lặng lẽ đến thôn trang phụ cận. Còn chưa đi gần, chợt nghe tiếng bước chân thanh, tường viện kia đầu hướng lại đây sổ đạo nhân ảnh, một người ở phía trước, mấy người ở phía sau. Một mực xẹt qua thấy rõ kia bôn ở trước nhất mặt nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh, là Triệu Phỉ Nhan. Tần Kinh Vũ tâm đầu vi kinh, vội vàng vọt đến trong rừng, ẩn ở thụ sau, nhìn nàng nhắm hướng đông chạy tới, phía sau vài tên thị nữ thở hồng hộc đuổi theo, biên truy biên gọi. Tiểu thư, đợi chút. Triệu Phỉ Nhan gặp truy binh tới gần, thi triển khinh thân công phu, vài cái lên xuống đã đem mọi người để qua sau đầu, lại bôn vài bước đông đánh lên nhất đồ nhân tường. Nhan Nhi, người nọ từ tiền phương tường viện chỗ chuyển đi ra, ấn tuyên của nàng hai vai cao quán hạ khuôn mặt anh võ cương cứng rắn, có cùng nàng tương tự ngũ quan, trầm giọng nói. Ma Linh đạt muốn Ngân Nhi, người cấp nàng đó là, làm gì trước mặt mọi người không đồng ý, làm cho đại ca hảo thật mất mặt. Triệu Phỉ Nhan cả giận, nàng muốn cái gì ta liền cấp cái gì sao, kia nàng phải là muốn mạng của ta, đại ca cũng bảo ta cấp nàng có phải hay không. Ngươi, Triệu Đao Minh khẽ quát một tiếng, đáy mắt đã có tức giận. Ngươi thật sự là cố tình gây sự. Triệu Phỉ Nhan nhất ngưỡng cổ, hô, ta chính là cố tình gây sự, như thế nào? Triệu Đao Minh nhìn nàng, bàn tay cao tăng lên khởi. Triệu Phỉ Nhan ánh mắt nhất bế, cắn răng nói. Ngươi đánh, đánh chết ta cũng không cấp. Tần Kinh Vũ nghe được âm thầm ủng hộ, nha đầu kia tính tình cùng chính mình đổ có vài phần tương tự, cố chấp thật sự. Ngươi, ngươi mình biết rõ đại ca đối Ma Linh đạt tâm tư, vì sao không thể thuận nàng ý nguyện? Chẳng lẽ ở trong lòng ngươi, đại ca hạnh phúc nhưng lại so ra kém một cái con rắn nhỏ thuộc sở hữu tới trọng yếu? Không là như thế này. Triệu Phỉ Nhan bị hắn đau kịch liệt ngữ khí nhất dọa, nước mắt tuôn rơi rơi thẳng, ngạnh thanh nói. Nếu như nàng chính là cầm nuôi nấng chơi đùa, cũng là thôi, ta cấp nàng đó là, nhưng là nàng là cầm. Tốt lắm, Triệu Đao Minh không muốn nhiều lời, đánh gãy nàng nói. Việc này như vậy quyết định chính ngươi cẩn thận suy nghĩ, đợi lát nữa ta gọi là người đến thủ. Vung thủ, bỏ xuống nàng đi nhanh mà đi. Triệu Phỉ Nhan hoa một tiếng khóc đi ra, chung quanh thị nữ thấy thế chạy nhanh vây khép lại đi, một bên khuyên một bên ôm lấy nàng trở về đi. Tần Kinh Vũ mắt thấy đoàn người sẽ trở về, vội vàng lấy ra kia chỉ tối như mực khẩu thiếu, nhét vào miệng một trận mãnh thổi. Trong tai vẫn chưa nghe được gì thanh âm, đã thấy Triệu Phỉ Nhan thân mình một chút, vừa mừng vừa sợ quay đầu trở về không được nhìn xung quanh, cần cổ ngân đầu rắn bộ ngang khởi tà đột hữu lủi, giống như ở vì nàng chiếu sáng phương hướng. Các người đi về trước, ta ngay tại phụ cận đi một chút tản giải sầu. Triệu Phỉ Nhan ném một câu, đem bọn thị nữ đuổi đi, liền hướng cánh rừng bên này toái bước lại đây, tiến vào rừng cây sau, còn lại là hạ giọng khinh gọi. Tần, hư, Tần Kinh Vũ đãi nàng tới gần, một tay lấy nàng đẩy đi thụ sau, so với cái chớ có lên tiếng thủ thế, lôi kéo nàng lại đi cánh rừng ở chỗ sâu trong đi rồi một đoạn, phương mới dừng lại, hốc đầu liền hỏi. Góc truyện audio.com, ta nhị ca đâu, hắn thế nào? Triệu Phỉ Nhan trên mặt nước mắt chưa khô, nhìn thấy nàng, trong mắt cuối cùng lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng. Hắn không có việc gì, ta trước khi rời đi để lại viên thuốc đủ hắn kiên trì mấy ngày. Tần Kinh Vũ gật đầu hỏi, ngươi cùng đại ca ngươi đến Mật Vân Đảo làm cái gì? Triệu Phỉ Nhan hồi đáp, đại ca nhận được Ma Linh Đạt đưa tin, làm cho hắn đến Mật Vân, nói là có việc tìm hắn hỗ trợ giúp nàng đối phó người nào. Ta vốn không nghĩ đến, nhưng là đại ca nhất định để cho ta tới, nói là Ma Linh Đạt cũng tưởng gặp ta. Hừ hừ, lại nguyên lai là vì hướng ta sách muốn Ngân Nhi. Đoán không sai, Triệu Đao Minh quả nhiên là bị yêu đến trợ trận. Tần Kinh Vũ phiêu liếc mắt một cái nàng trên cổ ngân xà cười nói. Đại ca ngươi đối nàng tình có chú ý, nói không chừng các ngươi tương lai là người một nhà, ngươi đem Ngân Nhi cho nàng, kia còn không phải lúc nào cũng nhìn thấy, lại có cái gì quan hệ đâu. Lời vừa nói ra Triệu Phỉ Nhan cũng là sắc mặt khẽ biến, vỗ về ngân xà đầu cắn môi nói. Người không biết nàng không là vì thích mới mở miệng thảo muốn, mà là muốn. Thủ Ngân Nhi nội đan, luyện một loại cực kỳ âm độc vu thuật. Tần Kinh Vũ khinh a một tiếng, ánh mắt trực giác đầu hướng đã muốn hoạt đến nàng trên vai ngân xà, đã thấy kia ngân xà làm như nghe hiểu hai người đối thoại bình thường, bất an vặn vẹo thân hình, màu son xà trong mắt quang mang lập tức ảm đạm xuống dưới. Triệu Phỉ Nhan vỗ vỗ nó cái đuôi, nhẹ giọng nói. Đi thôi, ngươi qua bên kia chơi đùa, một hồi ta tiếng còi từ ngươi rồi trở về. Ngân đuôi rắn ba nhẹ lay động vài cái theo nàng cánh tay hoạt dưới đến, bay nhanh chạy, nhanh như chớp liền biến mất không thấy. Tần Kinh Vũ thấy nàng để cho chạy ngân xà, chắc là có chuyện một mình sẽ đối chính mình nói, vì thế bất động thanh sắc chờ, sau một lúc lâu mới nghe nàng từ từ mở miệng. Ngân Nhi là rất hoang đảo ngàn năm khó gặp dị xà, không nên phục tùng, sinh thức thông linh, một khi nhận chủ cả đời không thay đổi. A mẫu mất sớm, A cha cùng đại ca bận việc trên đảo sự vụ, cho tới bây giờ đều không thế nào để ý tới ta, theo ta nhớ sự khởi, Ngân Nhi liền cùng ta làm bạn, sớm chiều ở chung, những năm gần đây, nó đã muốn thành ta tốt nhất bằng hữu. Triệu Phỉ Nhan nói xong, kinh ngạc rơi lệ nói. Người nói, ta như thế nào đáng giá đem ta tốt nhất bằng hữu, Cẩm Nhậm Nhân xâm lược oản tâm thủ đảm. Tần Kinh Vũ nghe được âm thầm thổn thức thở dài. Một khi đã như vậy, ngươi không đáp ứng đó là, nàng cũng không tất dám đem ngươi như thế nào. Triệu Phỉ Nhan lên tiếng, cử tay áo lau đi nước mắt, đột nhiên hỏi nói. Ngươi tới này rất nhiều thời gian, cầu đến kim cốc mẫu trùng sao? Tần Kinh Vũ lắc đầu cười khổ. Không có, ta vừa thượng đảo liền suýt nữa trông vu thuật, sau lại ở sa mạc chậm trễ mấy ngày, ta bằng hữu còn nhân thượng bị thương. Cái kia Malin đạt đảo chủ ta mới chỉ xa xa xem qua liếc mắt một cái, ngay cả cơ hội gặp mặt đều không có. Lôi Mục ca chủ yếu nhiệm vụ là thất thải thủy tiên, mà Thanh Thanh làm việc hiệu suất thật sự không dám khen tặng, xem ra bước tiếp theo chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở u đóa hoa trên người. Triệu Phỉ Nhan rõ ràng thất vọng nói, ta còn tưởng rằng, ngươi đã muốn lấy đến. Tần Kinh Vũ hổ thẹn nói, là ta vô dụng, liên lụy nhị ca muốn tiếp tục chịu khổ. Triệu Phỉ Nhan im lặng một trận, giận dữ nói, góc chuyện audio.com, quên đi, ta cùng đại ca còn muốn ở trong này đãi mấy ngày, ta sẽ lại nghĩ biện pháp. Tần Kinh Vũ gật gật đầu, an ủi nói, ta ở trên đảo cũng nhận thức hai vị bằng hữu, hoặc là có thể đến giúp việc. Thật sự không được, còn có long cơ di vật, chính là tưởng đổi gì đó nhiều lắm, sẽ không biết kia Malin đạt hay không nguyện ý, thật không? Triệu Phỉ Nhan bứt lên khóe môi, miễn cưỡng cười, quay đầu nhìn về phía trên cây quang ảnh loang lổ cành lá, suy nghĩ tựa hồ đứng ở một cái xa xôi địa phương, cũng không biết suy nghĩ cái gì, biểu tình hốt bi hốt hỉ. Tần Kinh Vũ nhíu mày, nói, đó là đương nhiên, ta nhị ca trời xanh tính cứng cỏi, không phải bình thường người, đều có lên trời bảo hộ, lấy việc hóa hiểm vi di. Ở chính mình xem ra, nhị hoàng huynh Tần Hưng Lan tâm tư khí chất xa so với đại hoàng huynh Tần Trạm Đình càng phù hợp đế quân chi tướng, đại hạ tương lai thiên tử, nhất chỉ tiểu tiểu cổ trùng tác loạn bị cho là cái gì. Triệu Phỉ Nhan ánh mắt sương mù, làm như gặp nạn quyết việc, trong mắt dần dần lại nổi lên lệ quang, chỉ cúi đầu nói. Ta sẽ không làm cho hắn có việc. Tần Kinh Vũ thấy nàng đúng là hướng tới kia ngân xà rời đi phương hướng, không khỏi hơi hơi nhíu mi, trong đầu một cái ý niệm trong đầu đánh úp lại, này ngốc nữ tử, chẳng lẽ đúng là tưởng lấy âu yếm ngân xà, đi về phía Malin đạt đổi lấy kia kim cốc mẫu trùng. Ngươi, trong lòng chấn động, một phen cầm tay nàng, há miệng thở dốc bỗng nhịn xuống. Như thế cũng tốt, nếu là nàng có thể cầu được kim cốc mẫu trùng cứu nhị hoàng huynh, chính mình cũng tốt đằng ra tâm tư, vì kia thất thải thủy tiên cùng vu nữ máu mà cố gắng. Trong phút chốc suy nghĩ ngàn hồi trăm chuyển, chính mình không phải thánh nhân, cho tới bây giờ thân làm bất hòa gần, đều có lựa chọn, đều có bỏ qua, hết thảy lấy đại cục làm trọng. Triệu Phỉ Nhan nghe tiếng xem Tần Kinh Vũ đã muốn thu hồi thủ đến, nói sang chuyện khác nói. Đúng rồi, người cũng biết Malin đạt yêu các ngươi tiến đến, rốt cuộc là muốn đối phó người nào. Triệu Phỉ Nhan nhẹ nhàng lắc đầu, Malin đạt chỉ nói đối phương tùy tiện thượng đảo, đối nàng bất kính, cụ thể thân phận không có nói rõ. Tần Kinh Vũ nghiên cứu trên mặt nàng biểu tình, xem ra xác nhận làm thật không hiểu cũng không thể đem nói rất minh, trầm ngâm một lát, phương nói. Ngươi trở về thích hợp khuyên nhủ đại ca ngươi, đừng bị mỹ nhân mê hôn đầu cho người khác làm tay súng sử, còn cam tâm tình nguyện do không tự biết. Hảo, Triệu Phỉ Nhan ngây thơ gật đầu thổi thổi tiếu tử, không quá một hồi, trong bụi cỏ truyền đến tê tê tiếng vang, kia ngân xà đường cũ du hồi, theo nàng chân lưng đặt lên cánh tay, một lần nữa quải hồi cần cổ, há mồm cắn cái đuôi, đó là bất động. Tần Kinh Vũ nhìn kia ngân xà lưu sướng tự nhiên động tác, nghĩ vậy nhân xà trong lúc đó cảm tình, không khỏi bất đắc dĩ thầm than, lòng có không đành lòng. Triệu Phỉ Nhan đem khẩu thiếu ở ống tay áo thượng xoa xoa, đưa cho Tần Kinh Vũ. Cho ngươi, đã nhiều ngày chỉ bằng tiếu thanh liên lạc. Tần Kinh Vũ tiếp nhận đến, nhấp môi dưới, chát thanh nói. Triệu tiểu thư, ta tại đây trên đảo còn có chuyện rất trọng yếu, ta nhị ca. Liền cầu xin ngươi chiếu cố. Triệu Phỉ Nhan sờ sờ ngân xà, mỉm cười. Ta sẽ, ngươi yên tâm. Tần Kinh Vũ hướng nàng cùng xuống tay, nhìn nàng rời bước đi xa, đi ra ba trượng ở ngoài, hơn người nhĩ lực nghe được nàng khinh mấy không thể nghe thấy thanh âm nói. Góc chuyện audio.com, ngươi yên tâm, ta nếu đến đây Mật Vân, liền nhất định hội nghĩ biện pháp cứu Tần Lang. Bóng người tiệm đi, duy dư một tiếng than nhẹ tiêu tán ở trong rừng phong lý. Tần Kinh Vũ nắm bắt Khẩu Tiếu đứng ở tại chỗ, chính hơi hơi tự trách, chợt thấy nhĩ sau tiếng gió vi khởi, có vật đánh úp lại. Hơi phiến diện đầu, nhưng thấy một viên hòn đá nhỏ dán thái dương bay qua đi, lực đạo nhưng thật ra không nặng, xem ra đối phương ứng vô ác ý, hừ hừ, người cái phá hư tiểu tử, người khác đưa cho ngươi này nọ ngươi coi như bảo, ta đưa ngươi coi như thảo. Tần Kinh Vũ vi giật mình một chút, ngửa đầu nhìn phía đỉnh thân cây thượng phất phới làn váy, cười nói. Tỷ tỷ ngươi đi cao như vậy làm sao? Cô gái cười lạnh nói. Ta nếu không phải nhân ở chỗ cao, làm sao xem tới được bực này trò hay? Ngươi đi à, mới một hồi công phu, liền đem người ta đảo chủ bảo bối muội muội biến thành vừa khóc vừa cười, thần hồn điên đảo. Tần Kinh Vũ ngượng ngùng cười nói. Ngươi hiểu lầm, không phải như vậy hồi sự. Trong lòng hơi hơi xá nhiên, chính mình ngũ cảm vượt xa người thường, thế nhưng đối của nàng động tĩnh chút không bắt bẻ, đây là phía trước chưa bao giờ từng có chuyện tình. Trước mắt thanh ảnh chợt lóe, u đóa hoa nhẹ rơi xuống đất, sẵn giọng. Ngươi còn muốn gạt ta, các ngươi đứng dưới tàng cây thân ái nóng nóng, khe khẽ nói nhỏ, ngươi còn giữ chặt người ta thủ, một bộ lưu luyến bộ dáng. Tần Kinh Vũ sau khi nghe được đến, xác định nàng chính là xa xa nhìn thấy, vẫn chưa nghe rõ hai người lời nói, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ha ha cười nói. Ta không lừa ngươi, ngươi thật sự là hiểu lầm, ta cùng Triệu gia tiểu thư trước kia liền nhận thức, ta mới vừa rồi là cùng nàng thương lượng sự tình, cũng không phải là nói chuyện yêu đương, nói sau, của nàng ý trung nhân cũng không phải ta, mà là có khác một thân. U đóa hoa nhãn tình sáng lên, thật sự, tự nhiên là thật, Tần Kinh Vũ cười cười, ta cũng không gạt nàng, hạ giọng nói. Nói thật cho ngươi biết, nàng người trong lòng, là ta nhị ca. Ngươi nhị ca, ân, u đóa hoa nghe được mặt mày hớn hở, nghĩ nghĩ, bỗng liễm tươi cười, chu miệng nói. Vậy ngươi vì sao đem ta đưa cho ngươi khóa phiến cấp ném? Tần Kinh Vũ hơi hơi kinh ngạc, ta khi nào thì ném ngươi đưa khóa phiến, ngươi còn không thừa nhận, u đóa hoa từ trong lòng lấy ra một vật hướng nàng trước mặt nhoáng lên một cái, thở phì phì nói. Người không thích liền nói rõ, làm sao giáp mặt nhận lấy, xoay người liền nhưng trong bụi cỏ. Ta thật sự là, nhìn lầm rồi ngươi, Tần Kinh Vũ xem xét nàng trong tay ngân quang lóng lánh liên trụy, hô to oan uổng. Ta không có, không tin ngươi xem, ngón tay đụng đến bên hông, đem kia chỉ thêu hoa hà bao xả xuống dưới, từ giữa lấy ra một khối đồng dạng lóng lánh khóa phiến, để đi qua. Hai khối khóa phiến tiến đến cùng nhau, chút không kém, giống như là một cái khuôn mẫu ấn đi ra. Sao lại thế này, cư nhiên giống nhau như đúc, u đóa hoa trừng lớn mắt, đây là ta điểu, Tần Kinh Vũ trong đầu ánh sáng lại lóe lên, đúng rồi, ngày đó A đại theo trên cổ xả xuống dưới này liên tử đưa cho chính mình, lúc ấy tình hình khẩn cấp chỉ vội vàng liếc mắt một cái thoáng nhìn là khối khóa phiến, sau lại sẽ không gặp bóng dáng, còn tưởng rằng là cảnh tối lửa tắt đèn điệu ở sơn đạo thượng, lại sao biết là thay quần áo là lúc dừng ở tiệc tối hiện trường. Lần này, bắt được một tia linh cảm chậm rãi nói. Trải, mã, hội, u đóa hoa từ từ ngẩng đầu, mâu quang vụt sáng. gocchuyenaudio.com, cái gì, Tần Kinh Vũ nhớ lại A đại câu kia, lại chậm rãi thì thầm. Có, di động, luân, sau khi nghe được một câu, u đóa hoa rồi đột nhiên biến sắc thất thanh nói. Người nói cái gì, Tần Kinh Vũ tò mò hỏi. Này ba chữ, người có biết là có ý tứ gì? Ta, tự nhiên biết, u đóa hoa hốc mắt đỏ lên, nói giọng khàn khàn. Nếu ta không đoán sai, hẳn là này ba chữ, nàng vươn tay chỉ ở thân cây thượng nhất bút nhất hoa viết đứng lên. Cái thứ nhất tự viết cái u, Tần Kinh Vũ bỗng nhiên cả kinh, lòng có sở ngộ. Hắn là của ngươi, mặt sau hai chữ, phân biệt là phúc cùng luân tử. U phúc luân, u đóa hoa viết xong, đem hai khối khóa phiến hợp ở lòng bàn tay, anh khóc nức nở. Ta mất 4 năm đại ca của hắn bên người vật làm sao có thể ở ngươi nơi này. Tần Kinh Vũ nghẹn họng nhìn chân chối. Mất kia đại lúc ẩn lúc hiện cổ cổ quái quái, chẳng lẽ đúng là nhất lũ bị vu thuật khống chế u hồn. Khách chương.